Tiên Ngục, chương 628, ta chính là ma, hạ, góc truyện audio.com. Sau này, hai người tại yêu tộc Phù Không Chi Thành từng gặp nhau, Tô Triệt đã từng nói qua với hắn. Ta tất sẽ ngưng anh trước ngươi, đến lúc đó chắc chắn đi tìm ngươi. Hiện tại cũng chính là thời khắc thực hiện lời hứa. Thân phận chân truyền đệ tử tiếp xúc trưởng môn nhân không dễ dàng, nhưng chỉ là tiếp xúc gần gũi hạch tâm trưởng lão, vẫn là không thành vấn đề. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Thái Ất Môn Sơn môn đặc điểm là nắm tòa đại sơn vờn quanh một tòa linh hồ. Dưới đáy linh hồ chính là linh mạch dưới lòng đất, năm ngọn núi cấu thành một ngũ hành đại trận, chiến đường liền ở trong kim linh sơn đó. Trong chiến đường đại điện cực kỳ có sát khí, Nguyên Hạo đang đả tọa minh tưởng, loại trạng thái này cũng không phải tu luyện chân nguyên, mà là một loại đạo tu dưỡng tinh thần. Nói trắng ra chính là vì để thăng tâm linh cảnh giới, lấy loại này trừ Tô Triệt sớm hạ loại tâm ma kia cho hắn. Tâm cực kỳ ngoan cố. Nhất là Tô Triệt làm ra mỗi một đại sự kinh thiên động địa, đạt được một thành tích huy hoàng, một khi truyền tới trong tai Hạo Nguyên, đều giống như một cái búa tạ đập vào trong lòng hắn, không ngừng làm sâu sắc ăn mòn và xâm phạm của tâm ma đối với thế giới nội tâm. Trừ phi hắn có thể nhìn thấu tất cả, bao gồm cả khát vọng đối với tấn chức Nguyên Anh, thậm chí còn phải coi thường sinh tử, vô dục vô cầu tâm linh thanh thấu. Nói ra thì dễ, làm thực sự quá khó khăn, khát vọng truy cầu đối với tu vi thực lực vĩnh sinh bất tử, sao có thể chân chính đều thản nhiên nhìn đây. Huyền Vũ kia đã tấn chức Nguyên Anh, tùy thời đều có thể tìm đến ta, tựa như diệt sát Thái Hạo Sư Tôn và Thái Vũ Sư Thúc, đem chính mình. Cùng loại sầu lo, thường thường sẽ hiện ra trong lòng, thân ảnh Tô Triệt tựa như cự thạch nghìn cân lấp kín trong lòng ngực hắn, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy bị đè nén khó chịu. Lúc này, Nguyên Hạo đang minh tưởng nghe được ngoài điện truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, đi tới cửa dừng lại, người đến lại không có nói chuyện. Nguyên Hạo biết đây là thủ hạ tâm phúc của mình có việc bẩm báo, bất quá thấy chính mình đang đà tọa, mới không dám tới quấy rầy. Nếu như chính mình vẫn cũng không có phản ứng, hắn sẽ lén lút tự hành rời đi. Bởi vậy có thể thấy được đến đây bẩm báo công việc, hẳn là việc tư cũng không phải đại sự của tông môn. Đi đi, ngày hôm nay cuối cùng cũng đến đi sao, cả ngày minh tưởng cũng không thấy có chỗ lợi gì. Nguyên Hạo trong lòng thở dài không có mở mắt, chỉ là tiếng nói trầm thấp đáp. Có việc liền nói, người đứng ở ngoài cửa chính là đệ nhất tâm phúc của hắn, chuyên môn phụ trách tình báo công việc năm xưa, chính là người này đem các loại tin tức của Tô Triệt đều thu thập tới tay, cũng chính là hắn phụ trách bắt bớ Tô gia trên dưới trăm người. Cuối cùng dẫn đến Tô gia tiền nhiệm gia tộc Tô Vân Sơn, cũng chính là nhị gia gia của Tô Triệt, chịu siêu hồn chi thuật, não vực bị thương, ký ức hoàn toàn biến mất, cho tới bây giờ vẫn là trí lực của hài đồng mấy tuổi, bản thân cũng không biết tự đi tắt. Mấy năm gần đây cuộc sống của Chiết Thu cũng không khá giả, bởi vì trong lòng hắn cũng đã sản sinh tâm ma, đồng dạng là Tô Triệt hạ xuống. Ngày ấy tại Thiên Huyền Tông ngoại sự điện, Tô Triệt đã từng nói qua. Tô gia nếu có một người tao ngộ bất trắc, đợi Tô Triệt ta sẽ có một ngày, ta chính là ma ở trong lòng các ngươi. Ta nếu làm ma chờ kiếp này, góc truyện audio.com, kiếp sau của ngươi, vĩnh tuyệt tiên đạo, vạn kiếp không vào luân hồi, làm quỷ làm nô, không thấy trời, không thấy đất, chịu tội ở U Minh chi vực. Một câu này đủ khiến Chiết Thu đều nhớ kỹ, thật sâu nhớ kỹ. Phật hiện hôm nay, Tô Triệt kia đã trở thành Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ cao cao tại thượng, bao quát kim đan, đồng thời cũng đã thành công biến thành ma ở trong lòng những người mình. Kế tiếp, hắn nếu là thù cũ không quên, bọn họ những kẻ này rất có thể sẽ như hắn nói vậy, vĩnh tuyệt tiên đạo, vạn kiếp không vào luân hồi. Khi hắn vẫn là kim đan đã có thể đem Thái Hạo, Thái Vũ hai vị sư thúc diệt sát, hiện tại đã là Nguyên Anh kỳ, còn có chuyện gì là hắn làm không được. Nguyên Hạo và Chiết Thu đều biết, đường sống duy nhất của mấy người mình chính là sứ giả linh giới, có thể nhanh chóng hạ giới, đem Tô Triệt triệt để diệt sát, như vậy toàn bộ tâm ma tự nhiên theo đó tiêu tán. Lúc này, Chiết Thu ở ngoài điện hội báo, khởi bẩm đại tôn, Mộc Linh Sơn chân truyền đệ tử Vũ Di đang chờ ở ngoài, nói là có chuyện quan trọng muốn gặp ngươi. Chuyện gì? Hạo Nguyên thuận miệng hỏi. Chiết Thu trả lời, hắn không có nói tỉ mỉ thần thần bí bí, chỉ nói là cùng Thiên Huyền Tông Huyền Vũ có liên quan, hắn vừa mới được biết một đại bí mật của Huyền Vũ, hơn nữa, cùng đại tôn có chút liên hệ. À, nhắc tới Thiên Vũ hai chữ này, Hạo Nguyên đó là khóe mắt vừa động, trong lòng rối loạn, vừa rồi một phen minh tưởng tu tâm tựa hồ là nhất thời uổng phí. Vậy thì gọi hắn vào đi, Hạo Nguyên trầm thấp nói đến. Thái Ất Môn chân truyền đệ tử thân phận địa vị đồng dạng không thấp, có việc cầu kiến, nếu không có nguyên nhân đặc thù, Hạo Nguyên cũng không dễ không nể tình một ngụm cự tuyệt. Huống hồ, Vũ Di kia cũng đã nói, việc này cùng Thiên Vũ và chính mình đều có quan hệ, Hạo Nguyên cũng là kiềm chế không được hiếu kỳ trong lòng. Chiết Thu lập tức lui ra, không bao lâu sau, liền mang theo Trúc Cơ hậu kỳ chân truyền đệ tử Vũ Di tiến nhập trong vòng điện phủ. đệ tử Vũ Di, gặp qua Hạo Nguyên sư thúc. Tô Triệt Cúc cung hành đệ tử chi lễ, tuy nói, lúc này trong điện chỉ có Hạo Nguyên và Triết Thu hai người, đối phó chính là hai kim đan tu sĩ nhất định sẽ cực kỳ dễ dàng, cực kỳ thoải mái. Bất quá, nơi đây dù sao cũng là Thái Ất Sơn Môn, dưới hộ sơn đại trận giám sát, tùy tiện một điểm động tĩnh đặc thù đều có thể dẫn phát Thái Hư trưởng môn, do đó có chuyện nhỏ cũng phải cẩn thận mà thực hiện. Không sao cả, cung kính khom người một cái mà thôi, qua một lát nữa, chờ hắn tiến đến tiên ngục, để hắn khấu lại 100 cái khấu đầu, cũng là không có vấn đề gì. Đương nhiên, Tô Triệt cũng không phải hạng người lòng dạ hẹp hòi như vậy. Nguyên Hạo nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí thật ra có chút hòa ái. Vũ Di sư điệt tới gặp ta có chuyện gì không? Vừa mới nói với Triết Thu rồi đó, chuyện này cùng Thiên Huyền Thiên Vũ có quan hệ, đồng thời cùng sư thúc ngài cũng có thể nhắc lên một chút liên hệ. Tô Triệt để lời vừa nói một lần nhắc lại, đồng thời, ngữ khí thần tình hơi lộ vẻ thần bí nói rằng. Chúng ta cho rằng, chuyện này sẽ đối với sư thúc người mang đến chỗ tốt không nhỏ, thậm chí là một cơ duyên lớn lao cho nên mới đến đây bẩm báo, đương nhiên, cũng là vì bản thân ta cầu một ít phần thưởng. Nói đến đây, ánh mắt Tô Triệt liếc mắt đảo trên người Triết Thu, ý tứ là nhắc nhở Hạo Nguyên. Việc này, gốc truyện audio.com, trọng đại không thể truyền vào ra ngoài. Cách chương.